Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544. Nghịch thiên cày quái phương thức, tận thế, cùng mộ quang kỹ năng có đồng dạng 3.000 mã biến thái phán định khoảng cách. Lúc này tận thế kỹ năng trực tiếp trúng đích nơi xa Aethotis. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. 31. Thương tổn hấp thu, thương tổn nhược hóa, thần hồn che chở, cung binh kinh ngạc mở to hai mắt sau đó chớp chớp. Hắn xem không hiểu chính mình mức thương tổn vì cái gì chỉ có hơn 30. Nhưng là nghĩ lại, lấy Aethotis thuộc tính đoán chừng coi như mình tận thế không có CD cũng đánh giết không hắn. Cộng 10.378.481. Ngay tại cung binh suy nghĩ lung tung thời điểm, lúc này bởi vì mất máu, Aethotis trên đầu tung bay ra sinh mệnh khôi phục, mẹ nó, cung binh tâm trong nháy mắt sáng, khác nói không có CD, thương tổn lật gấp 10 lần cũng không rơi máu. Cút cho ta, ngươi không thể đặt chân chỗ đó, ngươi dạng này đồ bỏ đi làm sao có thể làm bẩn những thứ này vĩ đại chiến sĩ anh linh. Người cút ngay cho ta. Phế vật, hỗn đản, đồ bỏ đi, lăn ra đến, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thần hồn câu diệt. Nhất định, nhìn lấy Aethotis đang đi tới đi lui nhưng không cách nào càng tiến một bước. Trạng thái an toàn phía dưới cung binh thở dài. Hắn chờ đợi một hồi lâu nhưng là không có thu đến cái gì nhắc nhở. Hắn thấy nếu như nơi này là cái nhiệm vụ lời nói. Như vậy nhiệm vụ mục tiêu không phải là đánh giết cái này thần cấp tồn tại Aethotis. Đoán chừng chỉ là kiên trì một đoạn thời gian liền có thể có càng tiến một bước phát triển. Nhưng là hắn thất vọng. Hắn trọn vẹn các loại hơn một phút đồng hồ cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Chung quanh cũng không có gì thay đổi. Thật chẳng lẽ chặn đánh sát tài được. Cung binh cười khổ lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Ác mộng không gian, ngân mộng một bên tẩu vị một bên phất tay phóng thích ra kỹ năng. Nàng thương tổn rất cao, nếu là người chơi bình thường đã sớm bị miểu sát mấy lần. Nhưng là cái này hắc bào mục sư lượng máu quá cao. Nếu như nàng không có tính sai cái kia ra hỏa này lại có 300.000 lượng máu. Cái này thuộc tính sợ là trừ cái kia công binh toàn bộ server đều không có cái thứ hai có thể đạt. Tới, thế mà hết thảy không chỉ có như thế. Cái kia hắc bào mục sư phất tay một cái ám liệu thuật liền có thể khôi phục cái 180.000. Còn có hộ thuẫn gia trì. Nàng vậy mà đối cái này hắc bào mục sư thúc thủ vô sách. Có phải hay không có chút tuyệt vọng? Cái kia hắc bào mục sư trốn tránh ở giữa cười nói. Ta cảm giác được ngươi tâm tình biến hóa. Thật sao? Vậy ngươi thật thật lợi hại. Ngân mộng trên mặt không vui không buồn, sau đó nàng trầm giọng nói. Ta cảm giác được, cảm giác. Hắc bào mục sư cười nói. Ngươi cảm giác được cái gì? Có phải hay không là không phải là đối ta nghề nghiệp cảm giác có chút rung động? Hắc bào mục sư đắc ý nói. Ha ha ha, lại tiễn ngươi một đạo dẫn đạo tiễn. Uống. Nhìn phía xa hắc bào mục sư phất tay đánh ra cung thủ kỹ năng. Ngân mộng nhẹ nhõm né tránh về sau, nàng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương sau đó lạnh nhạt nói. Ngươi không phải hắn. Hừ. Hắc bào mục sư sững sờ sau đó cười nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải cái kia hắc bào mục sư. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt bối rối. Nhưng là ngân mộng nhạy cảm nắm chắc đến đối phương thất kinh. Nàng cười nói, ta nói đúng sao? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Hắc bào mục sư nhún nhún vai, nhưng là ta không định chơi với ngươi đi xuống. Cái này tùy tiện ngươi, nhưng là ta biết, ngân mộng cười nói, ngươi tuyệt đối không phải Heresty một trận chiến bên trong cái kia hắc bào mục sư. Đến mức ngươi đến cùng là ai? Ha ha, im miệng đi. Hắc bào mục sư tuy nhiên vẫn như cũ trên mặt nụ cười. nhưng là người nào cũng có thể cảm giác được giọng điệu này bên trong bối rối. "À, ta minh bạch." Ngân Mộng lui lại mấy bước cười nói, "Trong trận chiến ấy đặc thù nhất, ta biết, ngươi là..." "Ngươi im miệng." Hắc Bào Mục Sư thẹn quá hóa giận, sau đó tiến lên. Thần nộ thành dưới đất, ngây ngốc các loại nửa phút hơn về sau, nhìn lấy Aetotis cái kia biến thái lượng máu, cung binh thở dài, 1 tỷ, tính toán, ta vẫn là khác có ý nghĩ này, nếu không sẽ cười chết người. Lan, lan, lan, lan, lan, tiếng sấm đồng dạng âm thanh vang lên. Lúc này cái kia cuồng thần Aetotis tựa hồ phẫn nộ đến cực hạn, chửi ầm lên, đồng thời hai tay của hắn bỗng nhiên đẩy ra. Sau đó một tia chớp chi tiễn hướng về cung binh kích bắn đi. Tuy nhiên khoảng cách đầy đủ, cung binh nhìn lấy trong nháy mắt kia đánh tới kỹ năng cười nói, "Đáng tiếc xa như vậy lời nói, ngu ngốc cũng tránh không rơi." Miss nhẹ nhõm né tránh cái này đạo kỹ năng về sau, cung binh nhìn lấy Aetotis sau đó thở dài, "Đáng chết, đến cùng nên làm cái gì?" Cung binh hiện tại tuy nhiên an toàn, nhưng là cái này dù sao không phải lâu dài sự tình. Hắn đánh giết không Aetotis, đối phương cũng không làm gì được hắn, nhưng là cái này không có ý nghĩa gì. Aetotis là NPC có thể đợi, hắn cũng không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này. Gia hỏa này thương tổn cao như vậy không nói, mỗi đạo công kích còn bổ sung nhiều như vậy trạng thái. Cung binh lấy bực tức thời điểm đột nhiên ánh mắt sáng lên. "Chờ một chút, trạng thái, nếu như có thể lời nói." Cung binh trong đầu xuất hiện một cái kỹ năng. Sau đó hắn kích động nhìn lấy Aetotis trong miệng lẩm bẩm nói, "Thử một chút a, lại tới một cái vừa mới như thế kỹ năng, mau tới công kích ta." Tựa hồ vì thỏa mãn cung binh bình thường, mười mấy giây sau Aetotis lần nữa giận dữ hét, "Lan, lan, lan, lan, lan." Màu xanh lam lôi đình chi tiễn hướng về cung binh bắn ra. Mà lúc này cung binh cười cười, sau đó hắn bày ra đón đỡ tư thế, nghịch chuyển phản kích, đón đỡ, miễn dịch, một cái trạng thái nhắc nhở theo cung binh trên đầu bay ra. Lôi đình chi tiễn bị hoàn mỹ đón đỡ về sau, lúc này Aetotis trước mặt phản thương tổn quang mang theo tiếng mà bên trong. Aetotis thân thể run lên, sau đó mức thương tổn cùng trạng thái bay ra. -355, thương tổn hấp thu, thương tổn nhược hóa, thần hồn che chở. Cung binh chăm chú nhìn Aetotis đỉnh đầu. Lúc này ở cái tổn thương này giá trị cùng trạng thái bay ra về sau, cung binh sắc mặt vui vẻ, có, đánh lui, phá giáp, dễ dàng tổn hại, suy yếu, chấn động, tê liệt, điện hình, 2.372.184, hơn 2 triệu mức thương tổn không tính là gì, tuy nhiên một giây sau Aetotis lần nữa đầy máu. Nhưng là cung binh tựa hồ nhìn đến hy vọng, như loại này thần cấp boss đánh ra tất cả dị thường trạng thái tỉ như phá giáp dễ dàng tổn hại loại. Hình cũng có thể vô hạn điệp ra, như vậy chỉ cần hắn bảo trì không chết, như vậy sử dụng nghịch chuyển phản kích kỹ năng có lẽ có thể hoàn thành cái kia căn bản không dám. Nghĩ mục tiêu, lại đến, 20 giây CD sau đó. Cung binh nhìn lấy Aetotis cười nói, lại đến cái kỹ năng a, nhanh. Aetotis lần nữa thỏa mãn cung binh, mấy giây sau tay phải hắn nhất chỉ, một nói hào quang màu đỏ bắn ra, huyết sắc thẩm phán, nghịch chuyển phản kích. Cung binh lần nữa mở ra kỹ năng, mà lần này nhìn đến kết quả sau cung binh nụ cười trên mặt nở rộ ra, đón đỡ, miễn dịch, 216. Thương tổn hấp thu, thương tổn nhược hóa, thần hồn che chở, đánh lui, phá giáp, dễ dàng tổn hại, suy yếu, chấn động, xé rách, đổ máu, 10.283.941, 11.930.471,